Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, cứu giúp, canh 2, Sở Ly nhíu mày, làm sao nghiệp U Long không tìm đến mình, chẳng lẽ lại nó cùng lúc trước cái kia nhóm cao thủ Đồng Quy Vu Tận. Hắn lập tức lại lắc đầu, dù cho Đồng Quy Vu Tận cũng có thể nhìn thấy thi, bây giờ lại là sống không thấy người chết không thấy xác. Khả năng duy nhất liền là giấu ở nó trong động. Hắn hít sâu một hơi hướng hạ du. Chậm rãi quan sát đến đáy hồ. Nhẹ nhàng nhộn nhạo cây rong tựa như phía ngoài rừng rậm theo gió mà động. Nhu hòa mà tĩnh mịch cảm giác bao vây lấy hắn. Tâm tình không hiểu buông lỏng. Hắn bận bịu mừng rỡ không để cho mình buông lỏng. Trong này rất nguy hiểm. Nghiệt U Long lợi hại như nghĩ tượng. Còn tốt bây giờ có thể dùng thiên ngoại thiên linh khí. Nếu không đi vào trong đầm nước liền là chịu chết. Nghiệt U Long có tích thủy chi năng, đánh lén lúc vô thanh vô tức, mà lại vòng tròn lớn kính trí ở chỗ này vô hiệu. Toàn bộ nhờ trực giác, chìm xuống dưới trăm thước, chậm rãi cảm nhận được áp lực, còn không thấy Nghiệt U Long xuất hiện. Sở Ly càng cảnh giác, quanh thân mỗi một cây lỗ chân lông đều dựng thẳng lên đến. Thân thể buông lỏng, tinh thần căng cứng. Hắn đột nhiên một trường vỗ hướng sau lưng, trực giác để hắn cảm giác được đằng sau truyền đến nguy hiểm. Trực tiếp một trường vỗ ra, chí cương chí dương trưởng lực trong nước hóa thành một quả bom. Tạo thành cuồn cuộn dòng nước đụng hướng phía sau, vô thanh vô tức Nghiệt U Long đụng vào nước này lưu. Mãnh liệt dòng nước một phân thành hai, giống như dao nóng cắt mỡ bò. Vô thanh vô tức lặn gần, mảy may không có chậm lại nó độ. Sở Ly đột nhiên dậm chân, đi lên chui vào, hắn độ tăng thêm đầm nước to lớn sức nổi, để hắn tựa như mũi tên bắn ra, độ cực nhanh, khó khăn lắm tránh đi Nghiệt U Long dao găm răng, rắc rắc tiếng vang bên trong, nó theo đuổi không bỏ. Sở Ly không ngừng đánh ra trưởng lực, tiến lên hắn không ngừng thêm, tăng thêm sức nổi, để hắn độ càng hơn Nghiệt U Long một bậc, một cái nháy mắt hắn chui ra mặt nước. Nhảy lên một cái, răng rác, Nghiệt U Long răng đóng mở, đụng nhau thanh âm làm lòng người rét lạnh, răng giống như hai hàng dao găm cắm ngược, dưới ánh mặt trời tùm chớp lóe, hàn khí bức người. Sở Ly trên không trung một chiết, nghiêng lướt đi đi, lần nữa tránh đi Nghiệt U Long. Ô, chấm ngoặc kép, Nghiệt U Long ra thét dài, độ cực nhanh theo đuổi không bỏ. Sở Ly đến trên bờ, không có vội vã thôi động khinh công, dùng nguyên bản độ chạy, dẫm lên xanh mơn mởn bãi cỏ, nhanh hơn tuấn mã, Nghiệt U Long đuổi sát phía sau, tùy thời muốn cắn trên hắn phía sau lưng. Sở Ly sắc mặt trầm túc, hiện Nghiệt U Long thực lực tăng nhiều, so với hắn lần trước gặp gỡ tăng hai chù, tại sao lại sinh tình huống như vậy? Sở Ly phỏng đoán, nó hẳn là nắm lúc trước xông vào cao thủ ăn. Nghiệt U Long chính là Long thân, bởi vì bị khốn tại 10 tuyệt khóa nguyên trong trận, gần ngàn năm không có linh khí bổ dưỡng, chưa ăn qua huyết nhục, nếu không thực lực mạnh tuyệt đối nghe rợn cả người, bằng hắn cùng Tôn Minh Nguyệt căn bản chạy không khỏi, nếu như không có ngoài ý muốn, thực lực của nó không biết tăng cường, chỉ biết dần dần suy yếu, tăng cường hẳn là ăn hết mấy cái thiên ngoại thiên đỉnh tiêm cao thủ. Nghĩ tới đây hắn sinh ra sát ý, mình sợ là không thể lưu nó, ăn người sau liền sẽ nghiện, một khi 10 tuyệt khóa nguyên trận bị phá, nó trốn ra khỏi sơn cốc, tuyệt đối sẽ là một trường hạo kiếp, có linh khí cùng huyết nhục bổ dưỡng, nó sẽ nhanh chóng khôi phục thực lực, thiên thần cao thủ cũng không đối phó được nó. Hắn nghĩ tới đây, đột nhiên quay đầu một trường vỗ dưới, một tiếng vang trầm. Một trưởng này rắn rắn chắc chắc đánh chúng nó đầu. Nghiệt U Long khí thế lao tới trước dừng lại. Lập tức lần nữa cắn qua đến. Vậy mà không bị thương. Chí cương chí dương nội lực tiến vào thân thể nó về sau, không thể phá hư thân thể nó. Trái lại bị một cỗ lực lượng vô hình đánh tan. Cấu bất thành uy hiếp. Sở Ly nhíu mày. Nhìn tới thu thập nó cần dùng vô thượng kim cương vô thượng trải qua thuần hậu khí tức. Đáng tiếc mình vẻn vẹn lưu lại 1/10 dùng để thoát thân. Hiện tại không thể gấp lấy dùng ra đi. Nếu không lâm vào trận này lại khó ra ngoài. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bốn nhân ảnh chính trực thẳng xuống dưới rơi như đá đầu. Phanh phanh, phanh phanh. Bốn đạo trầm đục âm thanh bên trong. Bốn người lọt vào đầm nước. Sở Ly sắc mặt biến hóa bận bịu quát. Mau rời đi đầm nước. Cao như vậy chỗ ngã xuống. Mặt nước nhìn như yếu đuối xác thực không khác trên mặt đất. Bọn hắn lại không thể dùng nội lực. Bị ngã đến mơ màng hồ hồ. Nghe được Sở Ly một tiếng này giống. Theo bản năng động tác. Bắt đầu bơi về phía bên bờ. Nghiệt U Long động tác đột nhiên tăng tốc. Buông tha hắn quay người liền đi. Tựa như một cái bóng tiến vào đầm nước. Lập tức vô thanh vô tức như biến mất. Sở Ly bận bịu quát. Nhanh, nhanh. Hắn xoay người cầm lấy bốn khối cục đá phân biệt ném hướng bốn người. Sắc lạnh, the thé trong tiếng gào. Bốn người bị cục đá kích bay lên. Nhao nhao bay ra đầm nước rơi xuống trên đồng cỏ. Phốc phốc, bốn người nhao nhao phun ra một ngụm máu. Đã thụ thương, chợt nhìn qua giống như Sở Ly xuất thủ đánh lén bốn người. Dừng tay, tiếng gào to bên trong. Bầu trời lần nữa rớt xuống bốn người. Ô, trong đầm nước Nghiệt U Long chui ra mặt nước. Ra thét dài, phẫn nộ trừng mắt về phía Sở Ly. Sở Ly quát, cẩn thận nó ăn người. Dứt lời hắn lần nữa bắn ra bốn quả hòn đá nhỏ. Ra tiếng rít, bên dưới không trung rơi bốn người bỗng nhiên hoành bay ra ngoài. Bị cục đá đánh bay đến mười mấy mét bên ngoài rơi xuống. Cùng lúc trước bốn người cuốn thành một đoàn. Còn tốt không có có thụ thương. Sở Ly đã kiệt lực khống chế. Sở Ly quát, chạy mau, chạy. Hắn nói phóng tới bọn hắn. Tuy nói tám người này chính là chuyển luân tự cùng đại thu cấm cung cung phụng. Hắn lại không thể trơ mắt nhìn xem bị Nghiệt U Long ăn hết. Không nói đến cùng vì nhân loại. Còn có Nghiệt U Long ăn hết bọn hắn. Thực lực sẽ tăng vọt. Căn bản không có khả năng chế phục nó. Từ trên người nó lấy được long khí tới tu luyện. Nghiệt U Long từ trong nước chui ra. Tựa như một cái bóng bắn về phía tám người. Tại mười tuyệt khóa nguyên trong trận không cách nào dùng dịch chuyển tức thời trong hư không chi. Thuật, chỉ có thể dùng chí cương chí dương lực lượng thôi động khinh công. Hắn tựa như một đạo thiểm điện. Khó khăn lắm tại Nghiệt U Long cắn bên trong một cái người trước đó hoành thân ngăn trở. Song trưởng đánh ra, Nghiệt U Long răng bị trưởng lực đánh trúng. Lập tức lui lại một bước, răng trên tê dại để nó không cách nào tiếp tục há mồm. Ô, chấm ngoặc kép, Nghiệt U Long hét giận dữ một tiếng. Quay thân quẫy đuôi một cái, hắn lần nữa xuất trưởng nghênh tiếp. Tràn trề chưa có thể ngự cự lực theo nó cái đuôi truyền đến. Sở Ly bị trực tiếp quét ra đi, Còn lại tám người đều bị cái đuôi quét trúng. Nhao nhao trên không trung phun ra huyết tiễn. Cái này một cái đuôi xuống dưới. Dù cho một khối đá cũng hóa thành bột mịn. Huống chi huyết nhục chi khu. Nếu không phải Sở Ly kiệt lực ngăn trở. Bọn hắn đoạn không may miễn lý lẽ. Sở Ly quát. Chạy mau. Hướng trong rừng cây chạy. Tám người cắn răng liều mạng chạy. Không lo được thương thế. Một bên phun máu một bên chạy. Sở Ly thì bỗng nhiên gào to, bò, ò, Nghiệt U Long động tác trì trệ, lập tức hung quang bắn ra gắt gao trừng mắt về phía hắn. Thù mới hận cũ ngang nhau tuôn ra trong lòng, cái kia tám người sớm tối là mỹ vị của mình một bữa. Ngã không vội mà ăn, dù sao lần tiếp theo không biết còn bao lâu mới có như vậy mỹ vị. Hắn nghĩ trước tiên đem Sở Ly diệt đi, để có thể an tâm hưởng thụ mỹ vị. Hắn vẫy đuôi một cái phóng tới Sở Ly. Động tác cực nhanh. Sở Ly huy trưởng nghênh tiếp. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Hai người cứng đối cứng. Sở Ly liên miên bất tuyệt xuất trưởng. Chính xác đánh trúng Nghiệt U Long. Có vòng tròn lớn kính trí cùng vạn tượng quy tông làm phụ. Có thể ngờ tới Nghiệt U Long động tác. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.